Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tứ Bảo đang ngồi trên đất điều tức. Trước đó, chiến đấu kịch liệt cũng tiêu hao đại bộ phận chân khí của hắn. Tiêu Đồ bây giờ mặc dù bị trọng thương, nhưng nếu như liều chết đánh cực một lần mà nói, Diệp Thiếu Dương sợ nàng có thể lấy Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ làm một cái đệm lưng. Dù sao nàng hiện tại cũng đã bị nhốt, cũng lập tức không có nóng nảy phát động thế công làm gì. Đừng có đánh trống lảng. Nếu như không phải ta khanh địch, các người cũng không thể nào bao vây nổi ta. Ta cũng không có để cho cô khinh địch mà. Tiêu Đồ nhìn ba người bọn họ đều đang điều tức khôi phục lại, mà chính mình đan điền bị trọng thương, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Biết một khi bọn họ khôi phục xong cũng chính là lúc triệt để mình toi mạng, lập tức cắn môi. Dù sao chúng ta cũng là cố nhân, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự nhẫn tâm muốn giết ta sao? Ta nói không giết cô, ta cũng không giết chết được cô, chỉ ít có thể phong ấn cô. Làm như vậy đối với ngươi được chỗ tốt gì? Ngược lại, trảm yêu trừ ma là thiên kinh địa nghĩa, muốn tốt gì? Cô cho ta tiền sao? Cho người chỗ tốt. Người thả ta ra thế nào? Diệp Thiếu Dương không thèm để ý nói. Ta khuyên cô hay là bỏ bớt khí lực đi. Muốn nói chuyện để phân tâm chúng ta sao? Đây là chiêu của ta đó. Người khác dùng chiêu này đối với ta vô dụng thôi. Diệp Thiếu Dương, ngươi là đồ súc sinh, đồ bại hoại, tên cầm thú. Tiêu Đồ mắng to. Diệp Thiếu Dương mắt điếc tai ngơ. Điều tức khôi phục một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng lên đi qua chỗ Tiêu Đồ, một bên lấy ra âm dương kính. Kế hoạch của hắn trước tiên là đem Tiêu Đồ đưa vào trong âm dương kính phong ấn, sau đó đưa cho Đạo Phong. Có lẽ tám thành sẽ là bỏ vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, để cho nàng ở trong hồng hoang thế giới tự sinh tự diệt cũng tốt. Vào giờ khắc này, bầu trời đột nhiên trầm xuống. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là một khối mây đen không biết từ bao giờ đã tụ lại trên đỉnh núi. Ngay sau đó, tiếng sấm vang lên liên tục. Không ổn. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi qua, cắt đầu ngón tay, ở trên âm dương kính nhanh chóng vẽ phù, ở trong miệng thì thầm: Nhật nguyệt song hành, âm dương song sinh, thiên địa vô cực, nhị sinh tương, thái thượng lão quần cấp cấp như luật lệnh. Sau đó chiếu âm dương kính qua chỗ Tiêu Đồ, một đạo thanh quang bay qua, tia sáng khuếch tán, có điểm giống như là đèn pin đang chiếu vậy, bao phủ ở giữa Tiêu Đồ. Tiêu Đồ đã sớm có phòng bị, lập tức há mồm phun ra một khối thủy tinh to độ bằng nắm đấm của một đứa nhỏ, ở trên không trung xoay tròn, chiếu ra ánh sáng bảy màu chống lại hấp lực của âm dương kính. Tứ Bảo cùng với Ngô Gia Vĩ lập tức đi lên hỗ trợ, nhưng cũng không thể tiến vào trong màn ánh sáng kia được. Diệp Thiếu Dương vốn chính là đoán được đây là Long Tinh, là thủ đoạn mạnh nhất cuối cùng của Tiêu Đồ. Chỉ cần phá được Long Tinh, nàng cũng chính là con giun dài da mềm mà thôi. Đúng lúc này, trời mưa to như rút nước, cuồng phong nổi lên. Tiêu Đồ điên cuồng cười lên ha hả. Diệp Thiếu Dương ơi, Diệp Thiếu Dương, ba người các ngươi cuối cùng cũng vẫn bại ở trong tay ta. Những hạt mưa rơi ở trên người nàng lập tức bốc hơi trở thành nhiệt khí mờ mịt, vờn quanh ở trên người nàng không có tiêu tan. Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp mưa gió hóa thành rồng. Là nước cho Tiêu Đồ bổ sung thêm khí lực. Ngay tại chỗ nhất chuyển, hóa thân thành một đạo ngũ trảo kim long to lớn, dáng người cao phải đến 10 mét, giống như là con rồng ở trong tivi. Bộ dáng vô cùng hung tàn, đầu có hai sừng, mắt như chuông đồng, toàn thân lân phiến lấp lánh. Ba người Diệp Thiếu Dương tà vật gì cũng đã từng gặp, bất chợt cho đến khi nhìn thấy cái đầu quái vật này cũng vô cùng kinh hãi, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, thế nào gọi là rồng, là vạn thú chi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.